Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 833, 833. Cuối cùng cũng coi như là đợi được các ngươi rồi. Ngô Địch nhếch lên khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười, khàn khàn nói, thật chậm a. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, hắn liền đã hôn mê, dường như chứa đầy sát sa khoáng bao cát một dạng. Tầng tầng ngã trên mặt đất, chỉ là kia còn sót lại một cái tay gắt gao nắm lấy Hắc Anh trường thương. Không nguyện buông ra, Vạn Hải Hào cắn chặt hàm răng, đem hắn nắm lên, ném tới trên vai. Đối với Ngô Địch loại này đầu sắt oa mà nói, chiến đến gần mệt lực kiệt tại chỗ hôn mê quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa. Cái tên này xưa nay không biết cái gì gọi là chiến lược rời đi cùng lui lại. Có thể sống đến hiện tại, cũng coi như là một cái kỳ tích rồi. Đối diện rõ ràng là đang làm trảm thủ hành động, chỉ bảo vệ Nhiên ca, đứng vững một sóng này thế tiến công, chúng ta liền thắng. Kẻ địch quá nhiều, lưu lại nơi này chỉ sẽ chết không có chút ý nghĩa nào. Tới trước Nhiên ca bên người tập hợp, chúng ta có thể chết, tiên tri nhất định phải sống sót. Chỉ cần hắn còn sống sót, hết thảy đều còn có hy vọng. Dày đặc trong màn mưa, che lấp mọi người tầm nhìn, để âm thanh cũng biến thành mơ hồ ngổn ngang lên. Đại gia vô pháp rõ ràng phân biệt ra được đến tột cùng là ai ở trong mưa xối xả gọi hàng. Nhưng mọi người mục đích nhất trí, Tống Sở chỉ là bảo đảm Vạn Hải Hào cùng đã hôn mê Ngô Địch ở tầm mắt của chính mình bên trong phạm. Vì một đường cuối cùng, Ngô Địch đều giết, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên đụng vào Vạn Hải Hào phía sau lưng. Bước chân đình trệ xuống, theo bản năng mà hoạt động cứng ngắc hai tay tê dại. Tống Sở vào lúc này mới chú ý tới, Chu Hàm Dịch, Đồng Hoài Minh, Gray, Trương Thiên Nhận bọn người đã tụ tập trung một chỗ, mà làm người tâm phúc Mã Nhiên, cũng chưa ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Đồng dạng cầm trong tay đường đao, ở trong mưa xối xả chém giết kẻ địch tới đánh, tiễn hình trận, xoắn giết bọn họ. Âm thanh của Mã Nhiên rất có lực xuyên thấu, mặc dù là ở dày đặc trong màn mưa, vẫn cứ rõ ràng có thể nghe. Hắn thanh tiến bình tĩnh thong dong, giống như quá khứ, để người có thể từ bên trong thưởng thức ra sự tự tin mạnh mẽ. Nguyên bản khẩn trương đến cực điểm các thủ hộ giả, nghe được âm thanh của Mã Nhiên sau, cũng sẽ không tiếp tục lo lắng. Tâm cảnh trầm tĩnh lại, dọn xong trận hình, tự nhiên bảo vệ quanh ở Mã Nhiên trái phải. Mấy cái nháy mắt, Mã Nhiên trở thành tiễn hình trong trận phá trận mũi tên. Làm phá trận mũi tên, hắn chịu đựng áp lực lớn nhất, dễ dàng nhất bị thương, nhưng cũng là nhất không dễ dàng chịu đến vết thương chí mạng vị trí. Kẻ địch tựa hồ cũng chịu đến chỉ lệnh, dồn dập đình chỉ hành động. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt trầm ngưng. Thân mang áo đen các siêu phàm giả đã đem toàn bộ phủ đệ vây quanh lên, không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy gặp mặt. Mã Nhiên khóe miệng hơi dương lên, cất cao giọng nói, Nguyệt Sinh, là ta hiệu lực đi. Áo đen siêu phàm giả tập đoàn bên trong, người cầm đầu chính là đã từng hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh. Nghe được Mã Nhiên lời này, Nguyệt Sinh lắc lắc đầu, thở dài, nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền rất thưởng thức ngươi. Sự thực chứng minh, ngươi cũng xác thực là một vị đáng giá tôn trọng đối thủ. Ngươi dành cho chúng ta áp lực quá lớn. Quá lớn rồi, cái khác thần tướng đều đang cầu ổn. Cảm giác phải tiếp tục phát triển sau một khoảng thời gian, phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng ta cũng không cho là như vậy. Ngươi giống như ngươi kiệt, nếu như không phải có 10 phần tự tin, lại làm sao sẽ nguyện ý cùng chúng ta duy trì thấp cường độ xung đột? Đồng bộ phát dục đây. Tỳ Châu, Thương Châu, Ác Châu, Thiên Châu các thần tướng, mỗi người có tâm tư riêng. Chân chính chờ đại gia đều thành thế sau, ngược lại sẽ lẫn nhau ngăn được. Sinh ra khập khiễng, nội bộ tranh đấu không ngớt, ngược lại sẽ cho ngươi từng cái đánh tan cơ hội. Ngươi để ta rất bất an. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta lực bài chúng nghị, phát động lần này trảm thủ hành động. Nguyệt Sinh nghiêm túc nhìn Mã Nhiên, chỉ cần có thể giết chết ngươi, dù cho trả giá nhiều hơn nữa hy sinh, cũng đáng giá. Mã Nhiên lắc lắc đầu, không nói nữa, chỉ là chuyển động lưỡi đao, rút đao chém đi qua. Oanh, một đoàn chói mắt đỏ sậm ánh lửa, ở trong mưa đêm nở ra, chợt dung thành một vệt ánh đao. Giết, Nguyệt Sinh không chút nào tránh né mũi nhọn ý nghĩ, đồng dạng vung động trường kiếm trong tay, xông lên trước, hướng về Mã Nhiên xung phong mà tới. Cheng, cheng, cheng, cheng, một kiếm nhanh quá một kiếm, một đao tàn nhẫn quá một đao. Cuồng phong múa tung, đao kiếm đan xen ở giữa, hàn quang lạnh lẽo, hai đại thần binh bởi vì va chạm kịch liệt, từ từ trở nên nóng bỏng, nóng rực lên, tỏa ra một chút đỏ rực tia sáng. Giọt mưa rơi rụng, hút đi đao kiếm bên trên nhiệt lượng, bốc hơi ra đại lượng mây khói, che đậy chu vi tầm mắt của mọi người. Đao kiếm lưỡi đao gió bên trên, cũng xuất hiện linh tinh chỗ hổng, trở nên không còn nữa từ trước như vậy sắc bén. Đang giao thủ hiệp thứ 7, Mã Nhiên một đao chém xuống, Nguyệt Sinh cầm kiếm tay phải, toàn diện áp chế đối phương, hoàn toàn thắng lợi. Dù vậy, động tác của Mã Nhiên nhưng cũng không có một chút nào ngừng lại. Cổ tay hắn xoay tròn, một đao bổ ở Nguyệt Sinh tay trái cẳng tay bên trên. Ca, Nguyệt Sinh chuyển thế đến hỗn độn tinh vực sau, nhưng vẫn là đỉnh cấp siêu phàm thiên phú. Tuy rằng tu hành thời gian không dài, nhưng thân thể của hắn cực kỳ cứng cỏi, xương cốt cường hãn khác nào sắt thép. Này biến cùn lưỡi thẳng trường đao không thể trực tiếp đem hắn tay trái chém đứt, ngược lại lún vào trong xương cốt. Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, không tiếng cười khẽ, hai cánh tay bỗng nhiên phát lực, xì xèo, làm người sờn cả tóc gáy. Âm thanh tự Nguyệt Sinh cánh tay trái nơi vang lên, chỉ thấy Mã Nhiên kéo tổn hại không thể tả đường đao, mạnh mẽ đem cánh tay của hắn cưa đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở trong chớp mắt, trong nháy mắt, đến từ phía sau một thanh bảo kiếm, dường như độc xà thổ tín bình thường, hướng về Mã Nhiên giữa lưng đâm tới. Xì xì, huyết quang tung tóe, bàn tay của Tống Sở bị trực tiếp đâm thủng, bảo kiếm lưỡi đao gió thậm chí cắt ra hắn một cái xương bàn tay. Đau đớn kịch liệt để hắn sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhìn về phía người tập kích, ánh mắt lại có vẻ càng nhanh nhẹn tàn nhẫn. Phản đồ, đâm lưng, đã sớm đề phòng ngươi rồi. Tống Sở tiền thế chấp hàm răng, đem phế bỏ bàn tay đón bảo kiếm lưỡi đao gió, một đường đẩy về trước đến phần cuối. Xì, xì, hắn tóm lấy kiếm của đối phương chui, một thương đem không thể kiến công đâm lưng giả oanh lùi. Toàn bộ cẳng tay bị máu loãng nhuộm đỏ, vết máu này lại bị thiên hàng nước mưa chậm rãi ngất mở. Binh đối binh, tướng đối tướng, nghĩ nhúng tay Mã Nhiên chiến đấu, trải qua ta cho phép sao? Tống Sở ngông cuồng cùng ngoan độc, tựa hồ tạm thời làm kinh sợ đâm lưng giả. Đối phương trầm ngâm chốc lát, lúc này mới thăm thẳm mở miệng nói, ta đến từ chủ vũ trụ băng ngục văn minh, người có thể gọi ta là Tử Minh. Tự xưng Tử Minh đâm lưng giả tướng mạo bình thường, vóc người tầm trung, mái tóc màu xám, trang điểm cùng phổ thông Nhiên Châu sĩ tốt không khác nhau gì cả. Vô cùng mộc mạc, Tử Minh cau mày, đưa mắt từ trên người Tống Sở rời đi, nhìn về phía Mã Nhiên, âm thanh trầm giọng nói, Thiên Kiêu, đã lâu không gặp, thời gian tiến lại mở trước, ta là địa cầu kẻ hủy diệt, ta tự tay chôn vùi ngươi chỗ quý trọng tất cả, ngươi cũng có thể gọi ta là chấm ngoặc kép, chân ma. Nói chuyện, trên người hắn từ từ tỏa ra một luồng cùng thần đình người chấp trưởng nhóm khí tức tương tự. Bản chất rồi lại tuyệt nhiên ngược lại khí tức, hủy diệt, phá hoại, tịch liêu, tử vong, hư vô. Mã Nhiên vẩy vẩy trên mũi đao huyết châu, nghiêng mặt sang bên, khóe mắt dư quang rơi vào trên người Tử Minh, cười khẩy, tự cho là đúng đồ chơi, đáng buồn loại kém phẩm. Thậm chí ngay cả làm thế thân tư cách cũng không có. Như vậy ngươi, cũng xứng làm chân ma. Tuy rằng muốn thoát ly hỗn độn tinh vực trở về ngoại giới phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, nhưng Mã Nhiên đối hỗn độn tinh vực bên ngoài phát sinh tất cả cũng là biết đến, làm thôn phệ chí cao. Tô Sắc Vi, mặc dù không cách nào khắc chế cái khác chí cao, nhưng cũng sẽ không phải chịu khắc chế. Nàng đang liều mạng trạng thái, có thể cùng đến đây ám sát Mã Nhiên 5 tên đối địch chí cao đọ sức một quãng thời gian. Nhưng không cách nào vẫn kiên trì. Bại vong chỉ ở sớm chiều. Sở dĩ, Mã Nhiên dự định đem đóng vai hiệu suất trực tiếp kéo đầy. Hành hiểm một kích, dâng lên cuối cùng diễn dịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.